Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 87, công khai quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Holin. Một tuần sau, Giang Tấn nhận lời mời phỏng vấn từ giới truyền thông, không còn giống phong thái ngày xưa luôn từ chối phỏng vấn, giờ đây lại chấp nhận nó như vậy, thật khiến phóng viên bất ngờ, náo loạn chen chúc để phỏng vấn há nhưng chỉ một số công ty truyền thông nổi tiếng mới có cơ hội được Giang Tấn trả lời. Câu hỏi phóng viên đưa ra dựa vào bản thảo công ty đã in sẵn, trong câu hỏi có mô tả lại Giang Tấn mặc áo bệnh nhân với vẻ mặt nghiêm nghị như đang nói gì đó. Về vụ hỏa hoạn này, sự việc lặng lẽ đi lên không tin tức rồi cũng lặng lẽ tự chìm xuống. Đúng như hắn dự đoán, cư dân mạng đều chú ý đến nguyên do tạo nên vụ hỏa hoạn. Vài ngày sau, một tài khoản ẩn danh đã đăng một bức ảnh lên Weibo với chủ đề: Giám đốc Giang của công ty giải trí Tinh Quang bên cạnh tình nhân. Mấy anh hùng bàn phím không bao lâu lại làm dư luận đảo lộn, so với sự cố cháy nổ thì dường như mọi người tò mò hơn về người phụ nữ mà Giang Tấn bao dưỡng. Trùng hợp góc chụp của phóng viên có thể thấy rõ ràng mặt của nữ chính. Không những thế còn có nhiều hơn một bức ảnh, có hình Giang Tấn và Hứa Tiếu Vi khoác tay nhau đi đến quán cơm, có hình Giang Tấn tới thăm Hứa Tiếu Vi trong viện, rồi cả hình Hứa Tiếu Vi mua cháo vào viện chăm Giang Tấn, lúc ở phim trường cũng chụp lén được cảnh Giang Tấn đến thăm Hứa Tiếu Vi. Hàng loạt bức ảnh được tung ra gây náo động mạng xã hội, Hứa Tiếu Vi khi biết chuyện này là lúc xem thời sự bên cạnh Giang Tấn trong phòng bệnh. Cô lập tức yêu cầu Giang Tấn xóa bài đăng đó để tránh liên lụy tới những việc không đáng có nữa. Giang Tấn biết hiện giờ thanh tìm kiếm trên mạng đều đề xuất tới vụ hỏa hoạn hoặc sẽ là tình nhân của hắn. 2 tháng trước, dưới sự thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng, hết chủ đề này đến chủ đề khác đều có hắn trong câu chuyện, có lẽ là độ nổi tiếng của hắn đã bao phủ toàn mạng xã hội. Nói với Hứa Tiếu Vi rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị công khai, dù là công khai bây giờ luôn cũng được, tương lai sẽ không cần phải giấu giếm yêu nhau nữa. Hứa Tiếu Vi thật ra cũng không có ý phản đối, cô cảm thấy việc của hai người bọn họ là yêu nhau, còn người khác có viết lên mạng thế nào cũng không liên quan. Nhưng đến khi trên mạng chỉ toàn những lời bình luận mắng chửi cô vì tiền leo quá cao, những phát ngôn khó nghe như kiểu có quan hệ với cấp trên của mình mà vẫn không biết xấu hổ, v.v. cảm xúc của cô không thể không bị ảnh hưởng. Tất nhiên là có để tâm, sáng hôm sau Hứa Tiếu Vi lại lên Weibo vào xem những bình luận về cô, dòng bình luận hoàn toàn thay đổi, từ những câu nói phỉ báng chửi rủa cô lại biến thành những lời chúc xứng đôi vừa lứa. Hứa Tiếu Vi đang cảm thấy rất khó hiểu, thì vừa lúc Lê Quả gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình, đó là chủ đề nghiễm nhiên đang ngồi trên top 1 không tìm kiếm sáng nay, giám đốc cấm dục thật khí phách. Cô ấn vào hot search ra xem mới biết được tối hôm qua Giang Tấn đã đăng ký tài khoản Weibo, hơn nữa còn đăng tải bài viết đầu tiên, cô ấy rất tốt, rất dịu dàng và rất đáng giá. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Hứa Tiếu Vi, trong phòng bệnh, trợ lý đang báo cáo lại hành tung của Giang Thịnh và Đoạn Di gần đây. Điện thoại Giang Tấn chợt rung lên, hắn cầm lên xem, sau đó trên môi nở một nụ cười, trợ lý ngơ ngách không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay, nội dung trên mạng cái gì cũng nhắn tới Giang Tấn cùng Hứa Tiếu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và các bộ phận liên quan hầu như ngày nào cũng thức trắng đêm để giải quyết, nghĩ mà có chút sợ nhưng cô vẫn cầm điện thoại mở Weibo lên xem tình hình. Chỉ một phút trước khi Hứa Tiếu Vi mở ứng dụng, Giang Tấn lại đăng thêm bài viết nữa, trong bóng tối dài đằng đẵng, em là ánh sáng duy nhất của anh. Bởi vì có tiếng nói riêng của mình, rất nhiều người nổi tiếng trong và ngoài làng giải trí cũng gửi lời chúc phúc. Chỉ trong một đêm, số lượng người theo dõi trên Weibo của Giang Tấn đã vượt mốc 100.000 người. Công khai mối quan hệ tình cảm nhưng câu chuyện của Giang Tấn và Hứa Tiếu Vi đã bị đồn thổi khá nhiều. Có người cùng đại học VK kể chuyện năm đó của hai người, dân mạng cũng biết thêm thông tin hai người đã có quen biết từ hồi đại học đến giờ, biết được Giang Tấn từng thầm lặng đi phía sau Hứa Tiếu Vi để bảo vệ cho cốt truyện tình giám đốc tương lai theo đuổi cô bé khóa dưới quá ngọt. Nhưng tình hình tốt đẹp như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Khi mức độ nổi tiếng của Giang Tấn dần tăng lên, một người tự nhận là giúp việc cho gia đình Giang tiết lộ rằng Giang Tấn không phải là con ruột do phu nhân Giang sinh ra, người phụ nữ sinh ra hắn là kẻ thứ ba, đó là sự thật của đứa con hoang của gia đình họ Giang, Giang Tấn. Rất nhiều người hâm mộ Giang Tấn đã cố hết sức để làm rõ sự thật về thân phận của Giang Tấn dưới bài viết, không ít những người biết đến hắn nhiều năm về trước cũng bình luận nói rằng kẻ thứ ba khi đó không phải mẹ Giang Tấn mà chính là mẹ của Giang Thịnh. Nhưng những bình luận ấy sớm lại bị xóa sạch và người bình luận cũng mất luôn tài khoản. Từ sau khi phát hiện ra sự việc, trợ lý và nhân viên bộ phận Internet của công ty làm việc cật lực để tìm ra IP Weibo của người tự xưng là giúp việc nhà họ Giang kia. Buổi tối, trợ lý mang hồ sơ đến bệnh viện báo cáo với Giang Tấn, đối phương đang xem TV, trợ lý thấy khuôn mặt Hứa Tiếu Vi trên màn hình tự giác mà im lặng không quấy rầy. Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay chiếu lễ thảm đỏ của liên hoan phim Golden Brand, Hứa Tiếu Vi được mời làm khách mời đi thảm đỏ, một phần cũng nhờ hiệu ứng của bộ phim. Bây giờ có em, và đồng thời tham gia quay chương trình thực tế ở thị trấn Hương nên cô cũng tích lũy cho mình lượng người hâm mộ lớn. Buổi lễ bắt đầu với lời chào của người dẫn chương trình, một đôi nghệ sĩ khoác tay nhau bước vào thảm đỏ đến trước tường trách. In chụp ảnh, Hứa Tiếu Vi đến hiện trường mới biết cộng sự đi đôi với mình là phó thần, cô ngay lập tức yêu cầu thay người, Lê Quả nói ngoài phó thần ra thì không còn ứng cử viên sáng giá nào đồng ý hợp tác với cô. Hứa Tiếu Vi vẫn nhất quyết giữ thái độ, nếu em và Ngô An Toàn không muốn bị giám đốc trừ tiền thưởng thì tốt nhất nên nghe lời chị nói đi. Lúc này Lê Quả mới nhớ tới thời điểm vụ bê bối của phó thần và Hứa Tiếu Vi phát tán, tính khí của giám đốc thật sự rất xấu. Cách chương.